Bất Hủ Kiếm Thần, chương 407, 407, đáng sợ tu sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch đột nhiên nhảy xuống huyết vụ giản, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, mấy thế lực lớn truyền nhân biến sắc tiến lên nữa đi bắt đã không kịp. Tám người tới vách núi mép, nhìn sâu không thấy đáy, huyết vụ tràn ngập khe sâu, lặng lẽ không nói, trên mặt của mỗi người đều thần sắc khác nhau, cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Lâm Dịch nhảy xuống huyết vụ giản, một đời thiên tài tại đây ngã xuống, tám người tuy rằng thắng, nhưng là bọn hắn cũng thua. Bọn họ hao tổn tâm cơ đem Lâm Dịch mời ở đây, một trong những mục đích liền đem Lâm Dịch chết rơi, mục đích thứ hai chính là đoạt đến Bách Thánh Điện truyền thừa. Kết quả tám người dụng hết toàn lực thủ đoạn luôn ra, đến cuối cùng bọn họ cũng chỉ là đem Lâm Dịch bức tử, nhưng Bách Thánh Điện truyền thừa tại đây đoạn tuyệt, bảo bối cũng hóa thành bọt nước. Huyết vụ giản sâu không thấy đáy, các tộc thế lực tiền bối từng thiên đinh vạn chúc không thể đơn giản phạm hiểm, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ góc độ nào nhìn, tám người đều không có thể được đến kết quả mong muốn. Mà trái lại Lâm Dịch, hắn cái này đến đây mục đích của duy nhất liền là muốn biết Đông Độ Tiên Đảo chân tướng, hiệp nghị nội dung, đến cuối cùng hắn tuy rằng ngã xuống, nhưng lấy lực một người tại tám người cường thế vây công dưới, bức ra Tiên Đảo Tam Hoàng tử nói chân tướng sự thật, cuối cùng càng chém giết người sau một cái mạng. Hạ Hận Thủy thở dài nói, nghĩ không ra người này như thế cương liệt, cư nhiên dẫu có chết cũng không chịu giao ra bảo vật. Khương Xí không có được bất kỳ chỗ tốt nào, mặt có oán hận, hừ nhẹ nói. Đã chết mới vạn sự đại cát, người này nếu là đem Tiên Đảo hiệp nghị cáo chi trăm tộc tu sĩ, chúng ta tám thế lực lớn tại Hồng Hoang địa vị nhất định đối mặt nghiêm trọng trùng kích. Đáng trách chính là không có thể thân thủ đập chết hắn. Công Tôn Cổ Nguyệt sắc mặt âm trầm, giọng căm hận nói. Tất Cốc Viễn ở bên cạnh im lặng nửa ngày, đột nhiên hỏi. Hắn gấm linh trận là chuyện gì xảy ra, chúng ta đi tới đỉnh núi đến sau cùng giao thủ, người này căn bản không có thời gian bày binh bố trận, huyết sắc ngọn núi cái này địa điểm cũng là chúng ta âm thầm thương nghị, người này càng không thể nào nói trước biết được. Lăng Thu Yến nhẹ giọng nói, hắn tới hơi sớm, có thể làm chút chuẩn bị, cái này cũng nói không thông. Tất Cốc Viễn trầm giọng nói. Tam Hoàng tử theo sát Mộc Thanh sau đó đi tới huyết sắc ngọn núi, nếu là người này bố trí trận văn, Tam Hoàng tử làm sao sẽ không phát hiện được. Tiếng nói vừa dứt, bảy người nhất tề đem ánh mắt nhìn về phía Tiên Đảo Tam Hoàng tử. Tiên Đảo Tam Hoàng tử biến sắc, giọng nói bất thiện nói ra. Làm sao, các vị đạo hữu hoài nghi ta, ban nãy người chết là ta, có thể không phải là các ngươi. Tất Cốc Viễn lại cười nói. Ngược lại không phải là hoài nghi, chỉ là hỏi một chút ngươi, cái này Mộc Thanh đi tới đỉnh núi sau có thể có cái gì dị thường cử động. Ha ha, Tiên Đảo Tam Hoàng tử cười lạnh nói. Khi ánh mắt ta đánh sao, nếu là hắn bố trí trận pháp nhất định phải khắc trận văn, ta lại có thể nào không phát hiện được. Nói đến đây Tiên Đảo Tam Hoàng tử đột nhiên dừng lại, trợn to con ngươi, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ chi sắc. Chúng người biết trong này tất có ẩn tình, chỉ là yên tĩnh đợi. Im lặng nửa ngày Tiên Đảo Tam Hoàng tử chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này người tới đỉnh núi, vẫn chưa có bày trận động tác nhưng mà. Người này đến đỉnh núi sau lại đột nhiên xách ra cự khuyết kiếm. Tiên Đảo Tam Hoàng tử lại dừng lại một chút cho mày, tựa hồ vẫn đang nhớ lại. Mọi người nghe được sốt ruột, Tất Cốc Viễn nhịn không được lên tiếng hỏi. Sau đó thì sao, xuất ra cự khuyết kiếm chắc là có đề phòng, cùng bố trí trận pháp có quan hệ gì? Tiên Đảo Tam Hoàng tử nuốt nước miếng, trong mắt chỗ sâu vẻ hoảng sợ quá nặng, hồi ức đạo. Hắn lúc đó tùy ý mang theo cự khuyết kiếm tựu ở phụ cận đây đi tới đi lui, bên trái một bước bên phải một bước, tựa hồ là đang tra dò xét hoàn cảnh chung quanh. Mọi người rơi vào trong trầm tư, biết vấn đề nhất định nằm ở chỗ nơi này, bằng không thì không có trùng hợp như thế, nơi đây đúng là Mộc Thanh bày cấm linh trận địa điểm. Bởi vì cự khuyết kiếm quá dài, người này tiện tay mang theo cự khuyết kiếm, khó tránh khỏi mũi kiếm sẽ ngã xuống trên mặt đất, cái này vốn là hiện tượng bình thường, ta lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng... Mọi người nghe đến đó, biến sắc, dừng một chút Tiên Đảo Tam Hoàng tử ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, không lưu loát nói. Hôm nay xem ra, nếu là ta đoán không sai, người này đúng là dùng cự khuyết kiếm mũi kiếm trên mặt đất khắc xuất trận văn, hoàn thành cấm linh trận. T, mọi người ngược hít một hơi lãnh khí, cảm giác một cổ thấu xương lạnh lẽo đột nhiên theo lòng bàn chân mọc lên, khắp cả người phát lạnh. Thật sâu tính toán, thật là xa dự mưu. Nguyên lai tại Lâm Dịch bước vào đỉnh núi một khắc cũng đã bắt tay vào làm bố cục, nhưng mọi người lại không cảm giác chút nào. Trước mặt mọi người nhân coi là Lâm Dịch đi vào bọn họ tỉ mỉ trong bố cục, lúc bọn họ bừng tỉnh phát hiện tại trận này trong quyết đấu, con mồi cùng thợ săn thân phận lặng yên xảy ra chuyển biến, bọn họ biến thành chân chính con mồi. Đây là đáng sợ dường nào một cái tu sĩ, nửa bước kim đan chính mình không kém gì bất kỳ kim đan tu sĩ chiến lực cũng thì thôi, lại có quá mức thiên phú chiến đấu, như thế tỉnh táo kín đáo tâm tư cùng đối với cục diện chiến đấu kinh người dự phán năng lực. Như vậy một cái tu sĩ cùng giai người ai dám cùng ngươi chi đối địch. Cho dù tu vi cao hơn nhất giai thì thế nào? Tám người đại biểu các thế lực lớn kim đan kỳ chiến lực đỉnh phong, mỗi một cái thực lực đều không thua với Lâm Dịch nhưng chân chính chém giết tám người lại khắp nơi bị quản chế, thẳng tuốt ở vào bị động. Từ đầu tới đôi chiến đấu, Lâm Dịch đều đang nắm giữ xuống chủ động, mỗi một lần ra chiêu, mỗi một cái động tác phía sau đều thâm ý sâu sắc, rất có thể một cái không tầm thường chút nào chi tiết liền chôn xuống hắn tuyệt sát một kích. Ai có thể nghĩ tới mũi kiếm buông xuống trên mặt đất như vậy một cái lơ lỏng bình thường việc lại bị người này lợi dụng chôn xuống sau cùng sát chiêu, nếu không có tiên đảo tam hoàng tử có thế tử phù loại này nghịch thiên vật hôm nay đã sớm biến thành tử thi. Cái này không trách tiên đảo tam hoàng tử, mấy người khác đặt mình vào hoàn cảnh người khác vừa nghĩ cũng tuyệt không sẽ phát hiện bất cứ dị thường nào. Phóng thích phá quân tinh thuật kim đan dị tượng đối kháng chưa xong liền bạo phát tuyệt học chợt ở trong đó hỗn loạn thần thức công kích mượn trước mặt mấy chiêu làm nền, thành công phóng xuất ra thất sát tinh thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí thẳng đến một khắc cuối cùng, người này vẫn có thể vẫn duy trì cẩn thận tâm tính tỉnh táo, lợi dụng hóa ngoại phân thân đi hấp dẫn tất cả mọi người công kích. Toàn bộ chiến cuộc từ đầu đến cuối, Mộc Thanh tựa hồ thẳng tuốt ở vào một cái siêu nhiên thế ngoại huyền diệu trạng thái. Hắn tựa hồ đúng chiến cuộc người thao túng, hôm nay thận trọng nghĩ đến, rất nhiều nhìn như lơ đãng cử động chi tiết kỳ thực đều cất giấu sát cơ chí mạng. Nói ví dụ trận văn trước mắt nhưng linh thạch tuyệt đối không thể có thể ở tiên đảo tam hoàng tử nhìn soi mói, bỏ vào các đại trận trong mắt. Duy nhất có thể chính là tại phóng xuất ra kim đan dị tượng hiển hóa ra hàng thì tinh thần ngân hà đại thế lúc linh thạch hỗn loạn tại chư thiên tinh thần trong, lặng yên không hơi thở đặt ở cấm linh trận mắt trận trong. Còn có Lâm Dịch tiêu sái động, buông tha tiên đảo tam hoàng tử đi mấy bước sau lại tới đến huyết vụ giản danh giới cầm bảo vật uy hiếp mọi người. Lúc đó lòng của mỗi người suy nghĩ đều đặt ở tiên đảo tam hoàng tử hoặc là bảo vật trên người, chỉ là theo bản năng đem Lâm Dịch bao quanh vây quanh theo sau đó. Nhưng mọi người lại không biết cái này thật đơn giản vài bước khoảng cách lại làm cho mọi người tiến nhập cấm linh trận phạm vi. Trong cuộc chiến rất nhiều mê hoặc chỗ từng việc cởi ra, nhưng mỗi người sắc mặt của lại cực kỳ khó coi. Cách chương.